Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 89, một câu chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thích Dung cảm thấy tim mình thắt lại. Nàng nhìn Phương Hủ Chi. Hắn vẫn giữ nét mặt bình thản. Dường như chỉ đang kể một câu chuyện cho nàng nghe. Vài năm trước, Tiên Hoàng Băng Hà, khi ấy Tiểu Hoàng đế vẫn là Thái tử Đoan Huệ lâm bệnh nguy kịch. Triều đình Đại Chu lao đao như một mầm tre mới mọc, yếu ớt và vô lực. Đúng lúc đó, phía Tây có Yết tộc đang dòm ngó, như hổ rình mồi từ xa. Khi đó, quần thần đều lo lắng, cả triều đình chấn động, nghe nói cuối cùng là Thái hậu ra mặt, đích thân xuống giang hồ mời một thần y vô danh vào cung, cứu sống Thái tử Đoan Huệ. Chỉ trong 3 tháng, Thái tử Đoan Huệ đã hồi phục, lên ngôi kế vị, tiếp tục giữ vững mấy năm thái bình cho Đại Chu. Cậu ấy chọn hy sinh sao? Phương Hủ Chi gật đầu. Cậu ta vẫn chọn dùng mạng mình đổi lấy sự bình an cho gia tộc. Đêm trước khi quyết định, mẹ của cậu ta ôm cậu ta khóc suốt nửa đêm, nước mắt thấm ướt vai áo. Đêm đó, bà ấy nói với chàng thiếu niên rằng sau khi cậu ta chết, người biểu huynh có vài nét giống cậu ta sẽ thay thế, trở thành thiếu chủ của gia tộc. Bà ấy sẽ giữ kín bí mật này, không ai có thể biết. Lúc đó, chàng thiếu niên mới nhận ra, gia tộc không cần một thiếu chủ tài giỏi, mà cần một thiếu chủ khỏe mạnh để giữ cho gia tộc khỏi sụp đổ. Phương Hủ Chi ngừng lại, thật ra hắn có nhiều điều không thể nói ra với nàng. Đọc full tại Chuân Phao, VN. Đêm đó, cậu ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trong cơn bệnh, tầm nhìn mờ mịt, chỉ thấy màn rèm trước giường bị cơn gió nhẹ thổi tung. Cạnh giường, một cung nữ trong trang phục cung đình run rẩy mang đến bát thuốc. Mẹ cậu ta, dù chỉ mới 30 tuổi, nhưng dung nhan đã già cỗi. Giống như những ngày trước, bà đích thân bưng thuốc, từng muỗng đút cho cậu ta uống. Những giọt nước mắt của mẹ rơi vào bát thuốc ấm, từng đợt hơi nóng tỏa ra. Cậu ta cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ, giống như mọi ngày, dưới ánh mắt của mẹ mà uống hết bát thuốc độc. Thích Dung cau mày, nhưng cậu ấy đã sống sót. Phương Hủ Chi nhìn về phía trước, cổ họng bị gió lạnh làm đau buốt, dòng máu của Đại Chu đang chảy trong cơ thể hắn. Lòng cứu nước, hắn đã từng có, hắn từng chết một lần vì xã tắc. Lần đó, hắn ôm quyết tâm chết, chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống sót. Nếu đã sống sót, thì hắn muốn sống lâu dài. Hắn nói, cậu ta tưởng rằng đó là sứ mệnh cuối cùng, nhưng không ngờ có một người đã cứu cậu ta. Người đó đã tiêu hao cả nửa đời tu vi để luyện một thứ đã thất truyền từ lâu. Hắn dừng lại, Thích Dung tiếp lời, khô mộc phùng xuân. Phương Hủ Chi quay lại. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Thích Dung. Cả hai cùng mỉm cười. Đột nhiên hiểu được suy nghĩ của người đối diện. Nhìn nhau một lúc, Thích Dung hỏi, kết cục thì sao? Phương Hủ Chi hỏi lại, kết cục gì? Thích Dung hắng giọng, huynh vẫn chưa kể hết mà. Thường thì nhân vật chính trong câu chuyện sẽ có một kết thúc viên mãn. Còn câu chuyện của huynh, kết cục là gì? Chàng thiếu niên trong câu chuyện bị chính mẹ ruột từ bỏ, sống chết không rõ, đó không phải là một câu chuyện hay. Phương Hủ Chi cười nhạt, không có kết cục, không, có lẽ ta cũng không biết kết cục. Chàng thiếu niên đó đã chết, rồi sống dậy, nhiều năm sau, cậu ta lại đối diện với một sự lựa chọn, cũng là dùng tính mạng một người để đổi lấy tính mạng hàng ngàn người. Lần này, cậu ta vẫn chưa quyết định được nên chết một cách nhẹ nhàng hay sống sót. Thích Dung nhìn sâu vào ánh mắt hắn. Nàng hiểu câu chuyện này. Đột nhiên nàng nhớ đến việc Huyền Cơ Doanh đến cửa sông Lâm Giang ám sát. Rõ ràng trước khi người của Bình Nam Vương Phủ đến, họ có cơ hội giết Phương Hủ Chi. Nhưng Huyền Cơ Doanh lại không ra tay. Vụ ám sát này dường như không phải là một vụ ám sát thật sự. mà là một ám hiệu từ xa xôi ngàn dặm. Kể từ ngày đó, Phương Hủ Chi thay đổi, nét mặt bình thản trước mọi chuyện của hắn đã biến mất. Lông mày luôn nhíu chặt, giữa trán là một nếp gấp sâu. Thích Dung chậm rãi nói, ta không muốn biết thiếu niên đó sẽ chọn thế nào. Phương đại ca, ta chỉ muốn biết, nếu là huynh, huynh sẽ chọn thế nào? Lời nói nhẹ nhàng theo gió thổi vào tai, như sấm nổ trong đầu. Đọc full tại Chuân Phao, VNMI mắt Phương Hủ Chi rung nhẹ. Hắn bật cười khẽ, nhướng mày đáp, chỉ những người có thân phận cao quý mới có sự lựa chọn. Ta chỉ là một kẻ giang hồ lừa lọc, sao có thể đối mặt với sự lựa chọn đau đầu như vậy? A Dung à, nãy nghĩ nhiều rồi. Nói đến đây, Phương Hủ Chi cố tình chuyển hướng, muốn lảng tránh câu hỏi, nhưng Thích Dung lại cứng đầu hỏi tiếp. Ta đang nói giả dụ, nếu là huynh thì sao? Phương Hủ Chi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhìn ra xa, chậm rãi nói, tóm lại, sẽ không đi chết. Thích Dung tiến sát lại, dường như hơi thở cũng ngừng lại một lát. Thật sao? Phương Hủ Chi cúi xuống, khẽ chạm vào mũi Thích Dung, cười nói, vì có người từng nói với ta, trên thế gian này không ai muốn chết cả, kẻ tham sống sợ chết như ta, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ngón tay lướt qua mũi của Thích Dung, đầu ngón tay lạnh buốt, gió rít qua, bầu trời đột nhiên có tuyết rơi. Thích Dung thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng lên, vậy nếu không muốn chết, Phương đại công tử vào hang cọp một mình, hẳn đã có cách phá giải rồi nhỉ? Phương Hủ Chi nằm ngửa trên mái nhà. Có, cách gì? Thích Dung vội hỏi. Phương Hủ Chi đáp, ban đầu không có, nhưng khi Nhan Dự đến đón ta, đã nói với ta một câu, đặt mình vào chỗ chết rồi tìm đường sống. Thích Dung ngơ ngác, ý huynh là gì? Phương Hủ Chi nói, ta chỉ có một thân một mình, còn có con bài gì trong tay chứ? Chỉ có thể dùng thân mình làm cục, mời quân vào dọ. Thích Dung nhìn thẳng vào hắn, quả quyết nói, được, ta sẽ đi cùng huynh. Phương Hủ Chi giật mình ngồi dậy, nhìn nàng không nói nên lời, một lúc lâu sau mới hỏi, cái gì? Thích Dung nói, ta nói, huynh muốn dùng thân mình làm cục, ta sẽ đi cùng huynh, vì ta không muốn huynh chết. Huynh không được chết, huynh biết đấy, khi ta đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản ta đâu. Đôi đồng tử của Phương Hủ Chi mở to, hắn nhìn nàng một lúc lâu, tuyết rơi lên lông mi của nàng, sau đó tan thành sương, dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt kiên định. Nàng đã đuổi theo hắn đến đây, trong lòng hắn cảm thấy khó tin, nhưng hắn cũng hiểu. Đây là lòng thành của Thích Dung dành cho một người bạn, nhưng tình cảm của nàng dành cho hắn, hắn nghĩ không giống như tình cảm hắn dành cho nàng. Thích Dung còn quá nhỏ, dù hắn thường chọc ghẹo, nhưng hắn biết nàng vẫn chưa mở lòng, thực sự chưa thể nói đến chuyện nam nữ với hắn. Hắn cũng không nỡ nhìn Thích Dung vì chút tình cảm mơ hồ mà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đọc full tại Chuân Phao, VN Phương Hủ Chi thở dài, bật cười châm biếm, A Dung, ta và nàng chỉ là những người tình cờ gặp gỡ, quân tử chi giao, dù đã cùng nhau trải qua vài lần sinh tử, nhưng nàng không cần phải vì ta mà mạo hiểm như vậy. Tình cờ gặp gỡ, quân tử chi giao, nàng bỏ mặc Cốc Yên Hà đang lúc nguy nan, vội vã chạy đến Yến Lữ Hiệp, lo lắng cho sự an nguy của hắn. Không ai dọn xác, chỉ vì mấy chữ tình cờ gặp gỡ, quân tử chi giao. Sao? Thích Dung bỗng thấy một luồng tức giận từ trong lòng bùng lên. Nàng lạnh lùng cười hai tiếng, đáp, ban đầu ta cũng định khoanh tay mặc kệ, ở Sơn Trang Thanh Phụng huynh đã tính kế ta, lại còn cho tên lang băm giang hồ Nhan Dự kia bỏ thuốc ta. Ta hận huynh không chết sớm chút, khi Cốc Yên Hà đột nhiên gặp nguy, ta còn không biết dư thái sư thúc của mình ra sao. Nhưng ta vẫn luôn có một chút hy vọng, rằng Cốc Yên Hà vẫn còn cha ta, nên ta đã đổi hướng đến Hoành Dương rồi lại đến Yến Lữ Hiệp. Nàng nói đến cuối, giọng điệu mang theo sự tủi thân, cũng chỉ đến hôm nay, khi huynh sắp chết, ta mới nhận ra, ta không thể nhìn huynh chết mà không có phản ứng gì. Làm sao đây, Phương đại ca, đối với huynh ta không thể chỉ coi là quân tử chi giao bình thường. Phương Hủ Chi mở to đôi mắt, như thể vừa bị người ta tát một cái thật mạnh, cảm thấy choáng váng, hắn chợt nhớ lại lời nói của Từ Yến Ngọc vào ngày chia tay. Phương công tử, ta sẵn lòng giấu giếm tiểu cô cô giúp huynh, nhưng huynh thật sự hiểu cô không? Cô là một người cố chấp, còn cố chấp hơn bất kỳ ai. Những gì cô muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Cô thích luyện võ, vì vậy bất kể sư tổ tìm cách ngăn cản thế nào, dù luyện công có khổ cực, cô cũng vẫn muốn luyện, cho dù có một lần rơi từ cây xuống, gãy xương sườn, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Những gì cô yêu thích, cả đời này sẽ không thay đổi. Những gì cô nhắm trúng, cả đời này sẽ không buông tay, cho dù có bị rơi đến vỡ vụn. Cách chương.